Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, Đại Tề Quốc tình huống. Tác giả, Lão Tư Kích, cái này bên trong đã xảy ra cái gì? Này chỉ có chính bọn họ biết, nhưng là hiện tại thông qua từ hiền cấp này đó album thượng nội dung tới xem. Nơi này đầu những cái đó sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Cái này cái gọi là tử khí tu luyện, sợ là càng thêm có địa vị. Chính mình lợi dụng yêu khí làm trung gian giảm sóc tề, có thể hấp thu cùng chứa đựng tử khí. Đây là lợi dụng ba loại năng lượng chi gian quan hệ. Nhưng là từ cái này từ hiền nghiên cứu tới xem, cái này Đại Tề Quốc cách làm tựa hồ càng thêm đơn giản thô bạo. Hơn nữa loại này cách làm còn tương đương trực tiếp. Muốn biết những người này rốt cuộc làm cái gì, trực tiếp hỏi Tô Hoa cùng Mộc Niệm là tốt nhất. Hai người hiện tại thực mau liền thích ứng nơi này sinh hoạt hoàn cảnh. Ít nhất đối với các nàng tới nói, dẫn đường này đó tu chân giả tiêu phí, hoặc là phòng thu chi công tác, này đều không làm khó được bọn họ. Huống chi hiện tại tuy rằng ăn nhờ ở đậu, nhưng là quá nhật tử lại là so từ trước hảo một vạn lần. Lý Thông tìm được này vợ chồng son thời điểm, bọn họ còn ở dọn dẹp chính mình phòng ở, mà bọn họ còn ở tham thảo tương lai. Nương tử, người nói nếu là ở chỗ này phóng mấy bồn hoa được không? Hảo a. Tướng công, nhìn đến lúc này hạnh phúc hai người, Lý Thông không khỏi thở dài. Chính mình quá nhỏ. Hảo, hạnh phúc vợ chồng son. Nếu các ngươi không vội nói, ta có cái vấn đề muốn hỏi hỏi các ngươi. Nói Lý Thông dọn cái tiểu ghế gấp ngồi ở cái này trong viện. Ta muốn hỏi một chút về các ngươi gia tộc bên trong như thế nào cấp những cái đó tu chân giả cung cấp đệ tử, hoặc là nói bọn họ là như thế nào ở các ngươi gia tộc tuyển chọn người. Tu chân thế gia loại này tồn tại, tuy rằng cũng không nhất định có thể ổn định mỗi năm đều có thể đủ cung cấp cũng đủ nhiều người, nhưng là mỗi năm trinh chắc là khẳng định sẽ có tuyển chọn. Tô Hoa cau mày nhìn Lý Thông, do dự một hồi, theo sau mới thở dài. Tô gia trên dưới 14 cái dòng bên, mỗi năm vừa độ tuổi đệ tử đều sẽ đưa đến chúng ta chủ gia. Sau đó chờ đến tu chân giả lại đây, sau đó thí nghiệm linh căn, lại còn có muốn uống thuốc. Uống thuốc, Lý Thông mày nhăn lại. Cái này uống thuốc chính là tu chân giả không cần, huống chi bọn họ chỉ là tuyển chọn một ít tu chân đệ tử mà thôi. Ăn cái gì dược đâu, không hề nghi ngờ đây là vấn đề nơi. Là cái gì dược? Tô Hoa vừa nhớ tới cái kia dược liền nhíu mày. Ta cũng không biết là cái gì dược, nhưng là lúc ấy ta cũng ăn qua một nắm thuốc bột. Kia thuốc bột cũng không biết là cái gì làm, nhưng là ta biết kia hương vị quá ghê tởm người. Thật giống như là nhà xí hương vị giống nhau. Phỏng chừng bị người buộc ăn tướng. Này tiểu tử cả đời đều sẽ nhớ rõ. Bất quá cái này tình huống tới xem, nơi này đầu tình huống thật đúng là sẽ làm bọn họ cả đời khó quên. Ý của ngươi là bọn họ sẽ bức các ngươi uống thuốc? Không sai biệt lắm. Bất quá lúc ấy uống thuốc xong lúc sau, cơ hồ tất cả mọi người sẽ xuất hiện miệng thượng sinh lạn sang quái bệnh. Giống như chỉ có không có sinh bệnh nhân tài sẽ bị mang đi. Chúng ta những người khác tựa hồ đều chỉ là bị trở thành giống nhau đệ tử, chỉ có thể vào cái gì Huyền Thủy Môn, mà những cái đó sẽ không bị loét nhân tài sẽ bị đơn độc mang đi. Đơn độc mang đi đây là khẳng định, phỏng chừng cái kia dược vật chính là cái gọi là tử khí đan dược. Loại này đan dược phỏng chừng chính là dùng để chuyên môn nhằm vào người thường. Chỉ cần linh căn thích hợp, liền có thể chọn lựa ra tới. Đến nỗi kia một nắm đồ vật vậy có điểm như là thượng bệnh viện trích phải làm ra thí dường như. Lúc này Lý Thông càng là rõ ràng, nếu là bọn họ thật sự có thể bồi dưỡng ra một số lớn cái loại này hố cha hoạt tử nhân tu chân giả, như vậy bọn họ liền có thể dựa vào cái này bồi dưỡng ra một số lớn khắc chế tu chân giả người. Lý Thông thở dài, theo sau một đôi con ngươi nhìn về phía một bên Mộc Niệm. Cái này tiểu cô nương khẳng định chính là liên minh người đâu. Chúng ta bên kia cũng muốn uống thuốc. Mộc Niệm có chút khẩn trương nói, cũng muốn uống thuốc? Các ngươi Đại Tề Quốc người thật là thiết khắc nháo sao như vậy nhiều dược. Bất quá chúng ta dược theo chân bọn họ ăn bất đồng. Chúng ta ăn dược tất cả đều là cái loại này ăn đi lúc sau cả người nóng lên dược. Cả người nóng lên. Lý Thông nghĩ tới chính mình hành khí tán. Nếu là bọn họ thật sự trong lúc vô ý sờ soạng ra tới hành khí tán. Cái này thật cũng không phải không có khả năng. Rốt cuộc rất nhiều dược vật vốn dĩ chính là ở thiên nhiên bên trong liền có một ít ví dụ. Cùng hai người lại hàn huyên một hồi. Lý Thông lúc này mới về tới chính mình trong phòng. Lúc này những cái đó đại tề quốc người đã bắt đầu hoàn toàn dung nhập cái này bên trong. Đặc biệt là Thư Bình khu. Bọn họ cũng bắt đầu chậm rãi đuổi kịp tới. Mặc dù là một người bình thường. Bọn họ nhìn cái này đều có thể đủ cùng cái này nói rất nhiều. Nhưng là từ mặt khác một phương diện tới nói. Lúc này bọn họ nguyện ý tham dự đến Thư Bình khu bên trong tới. Như vậy liền có thể làm này Đại Minh quốc, Đại Việt quốc, Đại Tề quốc, Đại Ngụy quốc tu chân giả kỹ thuật tất cả đều tập trung lên. Loại này kỹ thuật tập trung là tốt nhất. Huống chi lúc này mấy cái quốc gia đều là trời Nam đất Bắc. Cho nên chỉ cần bọn họ những người này tất cả đều ở chỗ này lộng. Như vậy liền có thể làm cho bọn họ tự nhiên mà vậy ở cái này Thư Bình khu bên trong liêu lên. Hoàn thành tự nhiên mà vậy kỹ thuật trao đổi. Khác không nói chuyện, chỉ là cái này hành khí tán. Liền có đủ loại cải tiến phối phương. Không riêng gì nhằm vào các khu sở hữu dược liệu tiến hành rồi cải tiến. Còn có một cái tối cao hiệu phiên bản. Chẳng qua thứ này chỉ có thể đủ dùng tới đối công hội hữu dụng. Ít nhất ở mặt khác quốc gia muốn lộng đầy đủ hết này đó dược liệu đều rất khó. Huống chi còn muốn như vậy cao thâm luyện đan kỹ thuật. Này cũng không phải là ai đều có thể luyện chế. Hành khí tán dù sao cũng là cấp tay mới dùng đồ vật. Lộng như vậy tinh nhiều nhất chính là cái số ít người dùng. Mà cái này nhất tinh hoa phiên bản. Chính là Cát Thành tiểu tử này làm ra tới cấp hắn hậu cung. Lý Thông nhìn Thư Bình khu náo nhiệt tình huống. Hiện tại trực tiếp đem chính mình biết đến Đại Tề quốc một ít tình huống đặt ở Thư Bình khu nội. Mới vừa một thả ra đi. Toàn bộ Thư Bình khu liền trực tiếp nổ tung chảo. Kia thiên thiệp bên trong phóng chính là Tô Hoa nói những cái đó nội dung. Tuy rằng không có chỉ tên nói họ nói là ai nói. Nhưng là này huyền thủy môn bên trong tuyển nhận đệ tử nội dung. Thực rõ ràng chính là bọn họ nội dung người. Lý Thông như vậy vừa nói ra tới. Đặc biệt là nói người thường ăn mấy thứ này hậu quả. Tu chân giả ăn mấy thứ này hậu quả. Toàn bộ Thư Bình khu trực tiếp nổ tung chảo. Này chẳng phải là ở hại người. Này tính cái gì này tính trường sinh bất lão ta xem cái này còn. Không ngừng là những việc này. Ngươi xem cái này tử khí tác dụng. Đây là chuyên môn nhằm vào tu chân giả. Ha ha ha, ta xem cũng là như thế. Bọn họ có thể gom đủ bao nhiêu người chúng ta này đó tu chân giả một người một ngụm nước bọt đều. Có thể giết chết bọn họ. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy. Nếu bọn họ tất cả đều là cùng người chết giống nhau. Kia chẳng phải chính là người chết cùng chúng ta này đó người sống tranh đấu hơn nữa ta nhớ rõ. Chúng ta này đó tu chân giả cuối cùng thân tử đạo tiêu. Chính là bởi vì tử khí đi. Này một câu vừa ra. Toàn bộ Thư Bình khu trực tiếp đình trệ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.